Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, tòa nhà. Có chút, khó chịu thật giống như là cái gì quan trọng đồ vật. Bị đoạt đi rồi giống nhau, chưa bao giờ từng có nôn nóng cảm dâng lên. Lục thần kích tưởng đem trước mắt hết thảy hủy diệt quá chướng mắt người kia thật sự quá. Chướng mắt rõ ràng, là chính mình trước tới a. Mặc nhưng danh trạng ủy khuất còn có phẫn nộ đổ ở trong lòng. Hắn muốn tiến lên, nhưng là cuối cùng vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện dừng bước chân, muốn làm cái gì? Đều là chủ nhân tự do, hắn một cái vũ khí. Căn bản là không có xen vào đường sống, phát hiện chính mình liền tức giận lập trường đều không có. Trơ mắt nhìn nhà cửa đại môn một chút đóng lại, lục thần kích cưỡng bách chính mình, từng bước một trở về đi tính. Không đi, đông, một tiếng, cửa xe bị hung hăng đóng lại, bởi vì dùng sức quá mãnh, thân xe xuất hiện rất nhỏ biến hình, tài xế bị hoảng sợ, nếu là yêu hồ ở chỗ này. Lập tức liền minh bạch là như thế nào cái tình huống. Chính là tài xế, hắn hoàn toàn không hiểu cái này a. Yêu quái cùng yêu quái chi gian, cũng là có chỉ số thông minh chênh lệch huyền ngư tồn tại. Ở toàn bộ Hiên Vũ đều đã không phải cái gì bí mật, không chút do dự. Tài xế quyết đoán một chân dẫm lên lôi khu, thần kích đại nhân, vừa mới cái kia, không phải huyền ngư đại nhân sao? Thật là kỳ quái, đối phương như thế nào cũng tới nơi này, ngài không tiến lên lên tiếng kêu gọi sao? Lục thần kích đè ngực vị trí, ngoặc kép, bên người nàng đã có người khác, thật là kỳ quái. Vũ khí cũng sẽ hư rớt sao? Tài xế hồn nhiên bất giác, hơn nữa càng thêm không có cầu sinh dục, cũng đúng, đối mặt yêu đương tiểu tình lữ, vẫn là tránh đi một ít tương đối hảo, miễn cho xấu hổ sau, lục thần kích ngẩn ngơ, nói, yêu đương, chính hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đáy mắt gió lốc cũng đã dần dần tụ tập đi lên. Nàng không có khả năng yêu đương. Lục thần kích chưa từng có suy xét qua vấn đề này. Hoặc là nói, đại khái là huyền ngư lưu lại cố hữu ấn tượng, làm hắn cảm thấy như vậy từ ngữ vĩnh viễn cùng nàng không quan hệ, chủ nhân sao có thể yêu đương đâu. Nhún nhún vai, tài xế nói câu công đạo lời nói. Không có gì không có khả năng, một người lâu lắm, cũng sẽ tịch mịch đi, lục thần kích mặt một trận thanh một trận bạch nếu là cái dạng này lời nói. Kể chính mình tính cái gì đâu? Hắn chẳng lẽ không tính vẫn luôn bồi nàng sao? Không, không đúng, trừ bỏ chính mình bên ngoài. Còn có hỗn độn châu, còn có hỗn độn thanh liên, còn có mặt khác một ít pháp bảo, lục thần kích ngón tay buộc chặt. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đủ sao? Vì cái gì lại muốn thêm tân nhân? Bởi vì lục thần kích không có xem qua phim truyền hình. Cho nên hắn căn bản không biết, chính mình hiện tại bộ dáng, đặc biệt giống không chiếm được hoàng đế sủng hạnh thâm cung oán phụ dây tiếp theo. Tài xế lập tức liền đánh trúng yếu hại, này ngài liền không hiểu đi, hắn làm như có thật truyền. Thụ kinh nghiệm, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, vô luận là thần cũng hảo vẫn là người cũng hảo, cũ chỗ nào có tân tới có mới mẻ cảm. Đặc biệt là giống huyền ngư đại nhân như vậy tồn tại. Phía trước nàng đó là không nghĩ. Không phải không thể, huyền ngư đại nhân phàm là vẫy tay. Còn không phải bó lớn rất nhiều người người trước ngã xuống. Người sau tiến lên hướng lên trên dán. Ngẫm lại liền hâm mộ thực một ngày còn một cái đều có rất nhiều người được chọn lục thần kích. Đại não trống rỗng, hảo sau một lúc lâu. Hắn miễn cưỡng kéo khóe miệng. Liền tính là như vậy, ta đây cũng là nàng thân cận nhất, tài xế thở dài, huyền ngư đại nhân sẽ cùng ngài thần tu sao? Tài xế lắc đầu, nàng sẽ không, lục thần kích cánh tay thượng gân xanh chợt bạo khởi, tài xế tiếp tục trần thuật sự. Thật, nhưng nàng sẽ cùng nhân thần kia, tu tự còn chưa nói xuất khẩu, giọng nói còn chưa rơi xuống, ầm vang, một tiếng vang lớn, xe liền nổ tung, đầy trời ánh lửa. Phóng lên cao, bên kia, phi cương đầu tiên là cảm thấy sau lưng phát lạnh. Không đợi hắn lộng minh bạch này cổ mãnh liệt nguy cơ cảm là chuyện như thế nào. Tiếp theo Huyền Ngư cũng đi theo dừng bước chân, Huyền Ngư rốt cuộc phát hiện lục thần kích tung. Tích nhưng mà liền ở nàng muốn quay đầu lại thời điểm. Bên cạnh phi cương theo sát nhắc nhở một câu. Tần hỏi rõ bên người tiểu đạo đồng lại đây, tính. Hẳn là cũng không phải cái gì đại sự, bớt thời giờ đã phát điều tin nhắn. Nói cho lục thần kích chính mình ở vội. Huyền Ngư tiếp theo liền đem toàn bộ lực chú ý chuyển rời đến nghênh diện đi tới. Ước chừng 11-12 tuổi tiểu đạo đồng trên người, trên cổ đeo vòng cổ theo nàng động tác hơi hơi. Lăn lộn hai hạ, mặt trên màu tím chân châu ở tuyết giống nhau bạch da thịt làm nổi bật hạ. Xa so đình viện mẫu đơn càng vì ung dung, đáng tiếc. So với phía trước tham tài cái kia đại. Trước mắt cái này tiểu đạo đồng còn không đến biết sự tuổi tác, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên. Nàng tận chức tận trách hỏi, ngươi là lương ảnh đế mang đến, nơi này quy củ hắn hẳn là có cùng ngươi giảng quá đi. Huyền Ngư nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người phi cương, không xong. Trên đường quá vội vàng, cấp đã quên, tựa hồ là nhìn ra nam nhân mất tự nhiên. Tiểu đạo đồng đầu tiên là bất mãn nhăn nhăn mày. Tiếp theo mới không tình nguyện đem tòa nhà chủ nhân định ra quy củ thô sơ giản lược giảng thuật. Một lần, đệ nhất, sư phụ hắn không mừng ầm ĩ, cho nên đi vào lúc sau, làm ơn tất bảo trì an tĩnh, đệ nhị, chờ ngồi xuống lúc sau, phiền toái ngươi đem sinh thần bát tự viết xuống giao từ ta sư huynh bảo quản, đệ tam. Nếu ngươi tới rồi nơi này, tự nhiên là có việc muốn nhờ. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, hy vọng ngươi có thể lấy ra ứng có thành ý, đệ tứ. Nhiều vô số, đại khái 6-7 điều, càng nghe càng làm người cảm thấy kinh hãi, vô luận là sinh thần bát tự cũng hào. Vẫn là ý có điều chỉ thành ý, hai chữ cũng hào. Rõ ràng chính là dùng để khống chế người khác thủ đoạn. Nhưng phàm là muốn tiến vào nơi này. Đều cần thiết đem thân ra tánh mạng giao cho tòa nhà chủ nhân, Huyền Ngư tốt xấu cũng học quá này đó. Tuy rằng trên cơ bản không thế nào dùng đi, nhưng trong đó quan khiếu nàng là môn thanh, lại xem chung quanh nối liền không dứt đám người. Không biết là đã thói quen như vậy ở chung hình thức. Vẫn là từ tòa nhà chủ nhân nơi đó nếm tới rồi ngon ngọt. Thế nhưng không có một cái biểu hiện ra bất mãn. Sáu gia giải trí công ty lão tổng, cùng với minh tinh bao nhiêu, mặc kệ là một đường cũng hào. Vẫn là ảnh đế ảnh hậu cũng hào, đều có thể ở trong đó tìm kiếm đến bọn họ thân ảnh, nhìn kỹ. Cơ hồ bao quát non nửa giới giải trí, thật không biết. Đem những người này làm mục tiêu tòa nhà chủ nhân, đến tột cùng có cái gì mục đích rũ xuống đôi mắt. Huyền Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ vẻ chính mình tiếp thu trở lên sở hữu đề nghị, sư phụ pháp lực như vậy cao. Căn bản không cần lo lắng có ai giáp tâm hại người, cũng không cảm thấy trên thế giới này còn có ai. Có thể chiến thắng sư phụ của mình, tiểu đạo đồng thập phần vừa lòng trước mặt này hai người thức thời. Đi theo ta, nơi này nói là tòa nhà, thì thật so trang viên cũng tiểu không bao nhiêu, liên miên kiến trúc. Thậm chí so điện ảnh thành đều phải khí phái, tuy nói không phải trung tâm thành phố đi. Nhưng cũng đủ làm người chấn kinh rồi, không hổ là tiếp thu nhiều người như vậy cung phụng đại. Sư, quả nhiên không giống tầm thường, người ở bên ngoài xem ra. Tiết Định Sơn đã thực xa xỉ, nhưng cùng hắn đồ đệ Tần hỏi rõ so sánh với. Quả thực là gặp sư phụ Tiết Định Sơn cái kia nhiều nhất kêu theo đuổi thoải mái sinh hoạt. Tần hỏi rõ cái này, quả thực liền kém không làm người đem hắn đương Bồ Tát cung phụng toàn bộ đại sảnh sàn nhà toàn bộ. Từ gạch vàng phô liền, thoạt nhìn dị thường xa hoa lãng phí, nơi này gạch vàng không phải chân chính hoàng kim, mà là cổ đại đế vương cung điện sử dụng một loại hắc gạch giá trị chế tạo xa xỉ. Tùy tiện một khối đều đến quá 5 vị số, đại sảnh không sai biệt lắm có 300 nhiều bình. Mặt trên một cái ghế đều không có, mọi người, bao gồm các công ty lớn lão tổng, đều đến giống cổ đại văn sĩ giống nhau ngồi quỳ, mấy cái dáng người tương đối to mọng. Hự hự nửa ngày, mặt đều nghẹn đỏ, mới miễn cưỡng bảo trì thân hình, không đến mức té ngã trên đất. Huyền Ngư cùng Phi Cương vừa vào cửa. tiếp theo liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, phi cương còn chưa tính. Hắn tìm một nhà đặc biệt đáng tin cậy phụ trợ thiết bị công ty đặt làm tay chân giả sự đã không? Phải cái gì bí mật, tuy rằng tổng cảm thấy nơi nào quái quái đi. Nhưng là nhân gia chính là có thể cứ theo lẽ thường đi đường. Nghi ngờ cũng không có gì dùng, mà Huyền Ngư, chưa từng có gặp qua sinh gương mặt, liền giới giải trí cũng tìm không thấy nhân gian tuyệt sắc. Này liền làm người không có khả năng không đi nghị luận, trong đó một cái ảnh hậu cùng phi cương. Từng có vài lần hợp tác, thấy hai người đến gần, nàng khó tránh khỏi muốn tiến lên đáp lời, chẳng qua ngại với tòa nhà chủ nhân định ra quy củ. Ảnh hậu thanh âm rất thấp, thính lực hơi chút thiếu chút nữa. Căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì, vị này chính là người bằng hữu sao? Phi cương gật gật đầu. Đúng vậy, ảnh hậu biểu tình có trong nháy mắt phức tạp, hào tươi mới cô nương. Đáng tiếc, cứ việc biết chuyện này không tới phiên chính mình quản, nhưng là ảnh hậu vẫn là không nhịn xuống. Dùng lược hiện trầm trọng ánh mắt nhìn phi cương liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục hạ giọng, chúng ta đều đã là như thế này. Người hà tất mang người khác tới đâu? Người biết đến, hắn luôn luôn tương đối xem trọng ngươi. Liền tính là không giới thiệu tân nhân tới, hắn cũng sẽ không bắt ngươi thế nào, vốn dĩ cho rằng trước mặt người nam nhân này là cái tốt. Ai biết, cùng những người đó là cá mè một lứa, phải biết rằng. Vào cái này hố, lại tưởng nhảy ra đi liền khó khăn, quả nhiên. Trên thế giới này mọi việc đều có tính hai mặt, có người nguyện ý, tự nhiên liền có người bất mãn, mà trước mặt cái này ảnh hậu. Chính là cái kia lòng mang bất mãn, đáng tiếc, nàng không có sức lực đi phản kháng tần hỏi rõ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, càng lún càng sâu, chỉ là xem ảnh hậu hình dung tiêu tụy. Cho dù là định chế phấn nền, đều che giấu không được trên mặt nàng mỏi mệt, liền biết nàng đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, cũng đúng. Tùy ý ai như là rối gỗ giật dây dường như, nhất cử nhất động đều phải chịu người khống chế. Chỉ sợ đều sẽ chịu không nổi, an tĩnh một cái chớp mắt. Huyền Ngư ăn ngay nói thật, ta là tự nguyện, ảnh hậu sừng sốt một chút, sau đó cười khổ, là ta làm điều thừa cũng đúng. Đi theo tần hỏi rõ có thịt ăn, thử hỏi ai có thể chống cự loại này dụ hoặc đâu. Chính mình lúc trước, không phải cũng là mấy dục trầm mê sao? Hy vọng ngươi không cần để ý mới hảo, giọng nói rơi xuống. Cơ hồ là ở tiểu đạo đồng nhìn qua nháy mắt, ảnh hậu cũng đã khôi phục như thường, không hổ là đỉnh cấp diễn viên. Đàm thiếu chi gian, dị thương thong dong, phảng phất vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, không có từ nàng tướng mạo thượng nhìn. Ra cái gì, biết trước mặt nữ nhân này cũng không phải cái gì đại gian đại ác tồn tại. Nhiều nhất chính là nhất thời chui rúc vào sừng châu mới đi lầm đường, hơn nữa đối phương lòng tốt. Như vậy nhắc nhở chính mình, Huyền Ngư cũng thích hợp có qua có lại, không cần quá lo lắng, về sau đều sẽ tốt nghe thế câu nói. Ảnh hậu còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai mắc lỗi, ngơ ngẩn nhìn nữ sinh bóng dáng. Hảo sau một lúc lâu, nàng biểu tình càng thêm chua xót, rơi xuống cái kia ma quỷ trong tay. Chỗ nào còn có cái gì về sau? Bên kia cứ việc đã sớm qua tụ hội thời gian. Nhưng tần hỏi rõ như cũ không có muốn ra khỏi phòng ý tứ, làm những người đó nhiều đợi chút cũng. Không cái gọi là, dù sao chẳng qua là một đám không hề uy hiếp loài bò sát thẳng đến đêm tháng này pháp sự làm xong. Giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve qua ba cái bình gốm một trong số đó sau. Tần hỏi rõ mới chậm rãi đứng dậy, lúc này, đã là buổi tối 8 giờ rưỡi, hắn làm một phòng người đợi suốt một tiếng rưỡi. Mãi cho đến tần hỏi rõ rời đi, ba cái bình gốm mới dần dần có phản ứng, không tốt. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Đại cứu cữu đi theo ông ngoại bên người thời gian nhất lâu. Học được đồ vật cũng nhiều nhất, trải qua một năm thám thính. Hắn đại khái minh bạch chính mình cái này sư đệ là ở mưu hoa cái gì, hắn muốn mượn tín ngưỡng chi. Lực, thành tựu tiên vị, nghe được lời này, nhị cứu cứu cùng tam cứu cứu cũng bắt đầu luống cuống. Kia làm sao bây giờ a? Bọn họ hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái. Bởi vì lúc trước là đột tử, cho nên phá lệ suy yếu, bị tần hỏi rõ tìm về tới lúc sau. Dưỡng hảo chút năm, mới dần dần khôi phục thần trí, loại tình huống này. Liền tính là trải qua cuối cùng một lần thái âm ngôi sao tượng chi lực rót tẩy. Cũng không có bao lớn ưu thế, chính yếu vẫn là. Bọn họ ba cái, đã sớm bị tần hỏi rõ cấp đuổi kịp và vượt qua, liền tính là thêm lên. Cũng thương không đến tần hỏi rõ mảy may, nếu là phụ thân ở thì tốt rồi. Hắn khẳng định sẽ có biện pháp, phát hiện chính mình liền phòng này đều ra không được. Đại cữu cữu vẻ mặt nản lòng, nhị cữu cữu lắc đầu. Liền tính phụ thân ở cũng vô dụng. Tần hỏi rõ đã không phải phụ thân có thể đối phó, so với Tiết Định Sơn từ trên trời giáng xuống. Hắn càng hy vọng Tiết Định Sơn có thể trốn rất xa, có thể cùng hai cái ca ca đoàn tụ đã thực vui vẻ. Tam cữu cữu nhưng thật ra xem thực khai. Ác giả ác báo, sư đệ sớm muộn gì có một ngày sẽ gặp báo ứng, chỉ là nếu ở ngày đó tiến đến phía trước. Không biết có thể hay không kết thúc chính mình cuối cùng một cọc tâm nguyện, các ngươi nói. Chúng ta cháu ngoại gái hiện tại đang làm cái gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.